Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, chương 2464, hai nhà chúng ta luyện một chút. Đại hoang thành chỗ kia quá mức hung hiểm, năm đó liền cao tổ gia ta cũng không dám tùy tiện bước vào cái chỗ kia. Ai cũng không biết chỗ kia có thể gặp được chuyện gì. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa đi qua trong lòng cũng không chắc chắn. Tiểu tử ngươi cũng không cần đi theo. Ngươi thế nhưng là lão Ngô gia dòng độc đinh mầm. Vạn nhất có cái sơ suất, cao tổ gia cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Cao tổ gia khẽ cười nói. Ta cười hắc hắc, nói. Cao tổ gia, ta trên giang hồ sông sáo nhiều năm như vậy, đã sớm không phải hài tử. Nhất quan đạo tứ đại trưởng lão trên cơ bản đều chết trên tay ta. Hắc thủy thánh linh giáo số 2 cùng nhân vật số 3 cũng là ta giết. Gần nhất này 1-2 năm, ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Không biết thôn phệ bao nhiêu cao thủ tu vi. Lão nhân gia ngài thật không cần lo lắng cho ta an nguy. Cao tổ gia nhìn ta, quan sát tỉ mỉ ta một chút, gật đầu nói. Đúng vậy a, mấy năm này cao tổ gia mặc dù không có vẫn luôn tại ngươi bên cạnh. Bất quá cũng là nhìn ngươi trưởng thành, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy, đạt tới loại tình trạng này, hoàn toàn ngoài cao tổ gia ngoài ý liệu. Hiện nay giang hồ, ngoại trừ chúng ta mấy cái lão gia hỏa bên ngoài, đoán chừng cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi. Không hổ là lão Ngô gia loại. Không cho chúng ta lão Ngô ra mất mặt. Nói, cao tổ gia tựa như là đến rồi hào hứng. Đột nhiên đứng lên, nói với ta nói. Tiểu tử, ngươi cùng ta ra tới. Chúng ta ra ngoài luyện một chút. Cao tổ gia thử xem ngươi bây giờ cái gì hỏa hầu. Ta sửng sốt một chút. Có chút sợ hãi đứng lên. Liền vội vàng khoát tay nói. Cao tổ gia, đừng. Ta sao có thể cùng lão nhân gia ngài ra tay? Đây chính là đại bất kính sự tình. Làm gì? Tiểu tử ngươi còn sợ đả thương cao tổ gia hay sao? Cao tổ gia nói. Không có. Ta là sợ cao tổ gia đem ta cho đánh cho tàn phế. Ta cười hắc hắc nói. Đi thôi. Ra ngoài luyện hai cái. Đừng ở cao tổ gia cửa phòng khẩu ra tay. Bốn phía đều là cao tổ gia vất vả trồng trái cây lê đào. Phòng ở chung quanh đều là loại đồ ăn. Chúng ta này đánh, cao tổ gia liền muốn uống gió Tây Bắc. Khi nói chuyện, cao tổ gia mở ra bước chân, hướng phía bên ngoài đi đến. Ta đi sát phía sau hắn. Hai người chúng ta đi thẳng ra 1-2 dặm đường. Cao tổ gia mới xoay người nói, tới đi tiểu tử. Tuyệt đối không nên cùng cao tổ gia lưu thủ. Có bao lớn năng lực đều thi triển đi ra. Bằng không cao tổ gia thử không ra ngươi bây giờ tu vi rốt cuộc đạt đến mức độ như thế nào. Cao tổ gia, ngài thật đúng là ra tay a. Ta vẫn là cảm thấy chính mình đối cao tổ gia không xuống tay được. Cao tổ gia không có trả lời. Trên lưng huyền hồn kiếm phát ra, ông, một thanh âm vang lên. Trực tiếp theo trên lưng của hắn bay ra, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, nhanh chóng xoay tròn, tựa như là một cái xoay tròn cấp tốc bánh xe. Mũi kiếm kia liền nhắm ngay trong lòng ta. Lượng kiếm đi, không nói lời gì, cao tổ gia bắt lại kia huyền hồn kiếm, trực tiếp hướng phía ta đuổi giết mà tới. Ta đầu ngón chân điểm đất mặt, trong nháy mắt liền tung bay ra ngoài. Lắc một cái tay, kiếm hồn sôi nổi mà ra, cũng là một tiếng vù vù, liền hướng phía cao tổ gia trong tay huyền hồn kiếm chém qua. Cao tổ gia thân hình quá nhanh, gào thét mà đến, như dãy núi áp đỉnh, kia kéo theo gió nhào tới trước mặt, đều có một loại xé rách đau nhức. Liền như vậy, ta cảm giác cao tổ gia cũng hẳn là cùng ta lưu lại tay. Cũng không có thi triển ra toàn lực đến. Cao tổ gia tu vi là ta gặp được ngoại trừ Bạch Phật Di Lặc bên ngoài. Mạnh nhất một cái, không có cái thứ hai. Nhìn thấy cao tổ gia như thế, ta nơi nào còn dám có nửa phần lười biếng, chỉ có nhanh chóng thôi động đan điền khí hải, dự định đem ta hết thảy bản lãnh đều thi triển đi ra. Bằng không thật đỡ không nổi ta Cao Tổ ra thủ đoạn. Bị đánh tè ra quần là khẳng định. Ta vung tay lên, trong tay kiếm hồn liền cùng lão gia tử huyền hồn kiếm đụng vào nhau. Lập tức truyền đến một cỗ cự lực, chấn kiếm hồn hơi kém rời khỏi tay. Nào biết được lão gia tử kiếm trong tay căn bản không có một lát dừng lại. Vung tay lên, kia kiếm hồn liên tiếp vù vù mấy kiếm, lại hướng phía trên người ta mấy chỗ yếu hại chém tới. Bắt đầu này mấy chiêu, ta hoàn toàn không có cái gì chống đỡ chi lực, chỉ có bị Cao Tổ ra bước liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó, ta liền thúc dục kia ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực, để mặt đất bên trên nhanh chóng mọc ra tráng kiện dây leo, hướng phía lão gia tử hai chân bên trên quấn quanh mà đi. Lão gia tử bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua, khẽ cười nói, tiểu tử, có chút ý tứ, còn ở bên ngoài học được không ít thủ đoạn. Lời nói chưa dứt, Cao Tổ ra bước chân xê dịch, liền đem những cái kia dây leo nhổ tận gốc, thân thể co rụt lại, kia dây leo liền tuột xuống, thân hình phiêu hốt trong lúc đó. Những cái kia mọc ra dây leo liền cũng không còn cách nào cuốn lấy Cao Tổ ra cặp chân. Bởi vì lão gia tử tốc độ quá nhanh, tựa hồ còn có thể đoán được kia dây leo sinh trưởng quỹ tích, từ đó có thể nhanh chóng tránh khỏi tới. Mà ta thừa dịp Cao Tổ ra ứng phó những cái kia cỏ hoang dây leo thời điểm, ngay sau đó thúc dục huyền thiên kiếm quyết. Đầu tiên là một chiêu Long Tảo Thiên Quân quét ngang ra. Ngay sau đó liền lại là một chiêu Họa Long Điểm Tình. Kinh khủng sát chiêu liên miên bất tuyệt. Một cái liên tiếp một cái hướng phía Cao Tổ ra đánh tới. Cao Tổ ra đồng thời cũng vung vẩy dậy hắn huyền hồn kiếm. Cùng ta thi triển chính là giống nhau như đúc chiêu thức. Đồng dạng cũng là huyền thiên kiếm quyết. Ta dùng cái gì chiêu thức, hắn liền dùng cái gì chiêu thức. Mặc dù hắn so ta chậm một bước, nhưng là hắn tế ra kiếm chiêu tốc độ còn nhanh hơn ta rất nhiều. Bên tai liên tiếp không ngừng truyền đến mấy tiếng cường đại tiếng oanh minh, giữa không trung bên trong vỡ ra. Ta cùng Cao Tổ ra trong lúc đó, này huyền thiên kiếm quyết chiêu thức là càng dùng càng mãnh, kiếm chiêu hung tàn trình độ cũng là từng bậc đi lên tăng lên. Phong hổ vân long, du vân kinh long, trên mặt đất xuất hiện từng đạo tung hoành khe rãnh, bùn đất phóng lên tận trời, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Ta kiếm hồn cùng lão gia tử huyền thiên kiếm bên trong, mỗi lần thi triển ra một cái kiếm chiêu thời điểm, đều nương theo từng tiếng thê lương tiếng long ngâm, rung động tâm thần. Mỗi một lần chiêu số đối bính cùng một chỗ, ta cảm giác thể xác tinh thần đều chấn, đan điền khí hải đều có một loại cảm giác vô lực. Ngay sau đó liền lại là hỏa long kinh thiên, hai đầu to lớn hỏa long giữa không trung bên trong quấn quanh, không khí bốn phía lập tức liền mỏng manh xuống tới, hô hấp đều cảm giác có chút khó khăn. Có lẽ là trẻ tuổi nóng tính, này kích phát ta lòng háo thắng. Ta không nghĩ là nhanh như thế liền bị ta Cao Tổ ra đánh bại. Lập tức liền thi triển cường đại nhất một chiêu phi long tại thiên. Ta lui về phía sau mấy bước. Đầu tiên là ngưng kết mấy đạo cương khí bình chướng ngăn tại trước mặt mình. Sau đó mới thúc dục phi long tại thiên pháp môn. Mà Cao Tổ ra nhìn thấy ta thi triển một chiêu này phi long tại thiên thời điểm, vậy mà dừng tay lại. Đứng tại cách đó không xa cười tủm tỉm nhìn về phía ta. Vậy mà một chút cũng không hoảng hốt. Ta bằng nhanh nhất tốc độ đem kia phi long tại thiên chiêu thức cho phát huy ra. Nương theo một tiếng rồng ngâm, một con rồng hồn theo trên mũi kiếm chui ra, bay thẳng không trung mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,